pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Tống Quan đương nhiên không biết Di Quang Tiên Tử trong lòng là cái gì ý tưởng. Hắn nâng đầu xem xét đối phương hồi lâu cũng không thấy phản ứng. Lạnh đến một cái run rẩy lúc sau. Lại muốn đánh hắt xì. Hắn theo bản năng mà muốn duỗi tay che miệng. Chỉ tiếc móng vuốt quá ngắn. Với không tới miệng. Này bất đồng với nhân thể hình rồng thân thể. Tống Quan như vậy trong khoảng thời gian ngắn còn không thích hợp. Này đây hắn động tác thực không phối hợp. Hơn phân nửa còn muốn dựa bản năng hành động. Liền giống như hắn giờ phút này móng vuốt với không tới miệng. Liền vô ý thức mà nhếch lên cái đuôi. Lấy cái đuôi tiêm nhi thượng long vây đuôi che đậy miệng. Cánh đồng hoang vu sóc gió thổi đến hắn cả người đều không tốt. Lúc này sinh tồn bản năng tạm thời chiến thắng lý trí. Sử dụng hắn chống thân thể siêu siêu vẹo vẹo mà bước bốn con móng vuốt hướng Di Quang Tiên Tử chạy. Đi đâu qua đi, quả thật. Di Quang Tiên Tử là cái đại mỹ nhân. Nhưng Tống Quan giờ phút này hành vi thực sự cùng ý nghĩa. Thấy mỹ nhân muốn thân cận gì đó quải không thượng một mao tiền quan hệ. Đều mau đông lạnh thành cầu còn có thể có cái gì ý tưởng. Giờ phút này còn có thể có ý tưởng. Hoặc là chính là sắc phôi chung chiến đấu cơ. Hoặc là chính là chúng xuân dược ngốc bước. Hoặc là chính là nhan khống đến bệnh tâm thần trước mắt Di Quang Tiên Tử. Ở Tống Quan xem ra. Chính là cái lò lửa lớn hình tượng. Đến nỗi vì cái gì không chọn đệ đệ mà chọn tỷ tỷ. Đây là bởi vì tỷ tỷ lớn lên khá lớn chỉ. Này vào giờ phút này đầu óc đông lạnh đến đã không hảo xử Tống Quan trong mắt xem ra. Thân hình đại liền cũng liền cung cấp với càng ấm áp cho nên hắn chi thân mình. Mơ mơ màng màng, nghiêng ngả lảo đảo, giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau cất bước chạy hướng Di Quang Tiên Tử. Không làm sao được này thân phi người thân xác mới. Thiệt tình không hảo hành động. Tống Quan luôn là dựa theo vẫn là người thời điểm tư thái đi đi đường. Vì thế này đường đi đến siêu siêu vẹo vẹo gập ghềnh. Cuối cùng quả nhiên mà ở chạy ra một đoạn ngắn lộ lúc sau. Bẹp một chút mặt chiều địa té ngã ở mặt băng thượng. Còn lăn hai vòng, thước sơn ly tộc tỷ đệ hai. Chờ mát. Liền nhìn trong truyền thuyết hung tàn đến đại sát tứ phương Thanh Long đế quân. Lăng là đứng thẳng thân mình, khập khiễng, mà đi rồi non nửa giai đoạn. Sau đó té ngã trên đất còn rơi đầy đất lan lộn. Quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng, Di Quang. Ngoặc kép, mà Di Quang đệ đệ Di Chính đã trợn mắt há hốc mồm, thiển bích sắc tiểu long quỳ dạp trên mặt đất. Hai chỉ chân trước trên mặt đất bào hai hạ mới tìm được chịu lực điểm. Hắn hự hự nửa ngày mới cố sức nâng lên đầu. Không biết có phải hay không ảo giác. Di Quang cảm thấy. Thanh Long đế quân trong mắt hơi nước. Tựa hồ càng ngưng thật điềm. Ngón trỏ nâng nâng. Nàng trong lòng làm tiếp theo cái quyết định. Ngồi dậy. Lại bái đi xuống. Nghiêm mặt nói. Tiểu tiên biết có một chỗ thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Tuyệt không người quấy rầy. Đế quân thỉnh duẫn ta dẫn đường. Ta nguyện lấy ta tỷ đệ hai người tánh mạng thề. Tuyệt không sẽ đem đế quân sự tình tiết lộ cho mặt khác bất luận kẻ nào biết được Tống Quan liên. Tục gật đầu, hắn phải bị đông chết. Liền đầu đều phải bị đông lạnh đến dỉ sắt. Hiện tại chỉ cần có thể làm hắn không lạnh liền hảo. Chuyện khác đến lúc đó lại nói, Di Quang Tiên Tử tay phải ở trên hư không bên trong nhéo một cái. Quyết, do dự một lát, vươn tay, đế quân. Tiểu tiên đắc tội, nói xong túm lên tiểu thanh long vào tay, vuốt tiểu thanh long thân mình thời điểm, nàng dừng một chút, trong lòng thầm than, đế quân quả nhiên không hổ là viễn cổ thượng thần, vảy tinh tế, nửa phần đều không đâm tay, này xúc cảm quả nhiên như nàng tưởng giống nhau, vuốt rất giống ngọc, như vậy nghĩ, Di Quang Tiên Tử không nhịn xuống. Lại bất động thanh sắc mà hướng tiểu thanh long trên người trộm đạo hai hạ Tống Quan toàn bộ đều. Lay ở Di Quang Tiên Tử bàn tay. Đối với chính mình bị người trộm sờ soạng hai thanh sự hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là cảm thấy hảo ấm áp. Lúc trước hắn lãnh đến muốn ngỏm củ tỏi. Giờ phút này rán nguồn nhiệt. Là hận không thể toàn bộ thân thể đều bàn đi lên mới hảo. Tống Quan cái đuôi, vô ý thức đến cuốn lấy Di Quang tiên tử ngón áp út. Cô nương lòng bàn tay là mềm mại. Hắn lay ở phía trên, này đối Di Quang tới nói. Lại là nàng nguyên bản chính cuộn lại ngón tay trộm đạo đế quân. Không nghĩ bị bỗng nhiên cuốn lấy ngón tay. Nàng hoảng sợ, tỉnh thần lại đây mồ hôi lạnh liên tục. Mặc nhìn đế quân hiện tại nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu. Đối phương trong xương cốt vẫn là cái sát thần phôi. Bị đối phương cái đuôi cố ý vô tình mà như vậy một chiến. Để bụng khó giò, cái này Di Quang tiên tử lại không dám lỗ mãng trộm đạo. Nàng cương thân, hợp lại tay áo, đem tiểu thanh long cháo tiến ống tay áo. Là cung cung kính kính mà nói. Sợ là còn có trong chốc lát mới có thể đến mục đích địa. Còn thỉnh đế quân chờ một lát, trong tay áo ấm áp như vậy. Còn mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương. Ước chừng là lúc trước đông lạnh đến quá tàn nhẫn. Tống Quan bị đông lạnh đến thân thể cơ năng tự động mở ra bảo hộ hình thức. Là cái muốn ngủ đông bộ dáng. Hắn lại lãnh lại vây được thực. Hiện tại gần sát nguồn nhiệt xua tan hàn ý. Này buồn ngủ càng thêm dâng lên. Muốn đem hắn một con rồng bao phủ. Tống Quan thật sự có chút không chịu nổi này trào dâng buồn ngủ. Ôm Di Quang tiên tử tay áo. Hắn quyết định trước mị một lát. Tuy rằng đã có điểm bị đông lạnh choáng váng. Nhưng nhiều ít còn nhớ thương kịch tình đại cương. Chỉ chuẩn bị trong chốc lát tỉnh lại đến xem đại cương. Hắn là như vậy thiết tưởng. Chỉ là không nghĩ tới. Chờ hắn một giấc ngủ dậy lúc sau. Vừa mở mắt liền nhìn đến một con cực đại điểu đầu Tống Quan. Ngoặc kép chấm than. Thật là cực đại vô cùng. Hơn nữa viên đầu mỏ nhọn. Thoạt nhìn hung hãn dị thường. Cảm giác một miệng xuống dưới. Liền có thể một ngụm mổ rớt Tống Quan hiện tại đầu. Tống Quan bị dọa đến té ngã lộn nhào. Đáng tiếc này thân thể liên lụy. Lăn cũng lăn đến không nhanh nhẹn. Chờ hắn thật vất vả dán lên một bên vách tường. Cả người vảy hơi hơi dựng thẳng lên cũng không tự biết. Thật là dọa nước tiểu hảo sao. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy nhìn đến như vậy đại một viên điểu đầu. Đều sẽ dọa khóc hảo sao. Tống Quan cương thân mình. Cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Sợ kích thích đối phương sau đó đã bị một ngụm ăn luôn. Ánh mắt bay nhanh mà quét sạch một chút bốn. Phía, có thể thấy được hắn hiện tại là ở một cái nhà gỗ. Mà lúc trước hắn gặp được kia một đôi tỷ đệ lại là người không ở nơi này. Trong phòng chỉ có hắn cùng trước mắt cái này cự, điểu quái. Hắn thượng ở đánh giá bốn phía. Chỉ thấy trước mặt kia cự, điểu quái chậm gì gì mà tới gần một chút. Đôi mắt chừng hướng cái này phương hướng. Cứng nhắc bản trong mắt chuyển đều không mang theo chuyển một chút. Thoạt nhìn liền cùng chết không nhắm mắt dường như Tống Quan dán tường trong lòng rít gào. Ta sát đây là cái gì trạng huống? Lúc này mới vừa ra động băng lung bao lâu a? Chẳng lẽ hôm nay liền phải không minh bạch chết ở điểu miệng dưới sao? Bởi vì quá căng thẳng, hắn cái đuôi thập phần dùng sức mà cuộn thành một cái câu hình. Tống Quan toàn bộ tiểu long thân mình kín kẽ mà dán tường. Bốn con móng vuốt nhỏ câu lấy mặt tường. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra nghĩ đến phía trước đông lạnh đến chết khiếp thời điểm. Bị chính mình xem nhẹ rất kịch tình đại cương. Có lẽ bên trong viết đồ vật sẽ có điều trợ giúp cũng chưa biết được. Tống Quan trên mặt vẫn là bị dọa choáng váng bất động thanh sắc. Trong đầu đã bắt đầu cuồng phiên đại cương. Cũng đúng là lúc này. Đối diện kia thật lớn điểu đầu trưng miệng. Cư nhiên bắt đầu nói tiếng người. Người như thế nào trước tiên liền đã tỉnh. Này điểu đầu nhìn là khủng bố. Nhưng không thể không nói. Này thanh âm nhưng thật ra dễ nghe. Quả thực có thể làm người chân mềm. Nếu có thanh khống tại đây. Nhất định khóc lóc cuồng điểm tán. Tống Quan lúc này không rõ tình huống. Nào dám tùy tiện nói tiếp. Này điểu cả người màu son nhan sắc. Có ngọn lửa giống nhau lông chim. Nó thấy Tống Quan không nói lời nào. Liền giống một con tầm thường bình thường gà con giống nhau. Đầu tả hữu các thiên một lần quơ quơ. Cái này nó ai đến càng gần chút. Đại, điểu nhẫn nại tính tình nói. Ngươi làm sao vậy? Thấy ta cũng không nói lời nào. Chẳng lẽ là nằm lâu lắm? Cho nên nằm choáng váng. Lúc này Tống Quan dù chưa đem kịch tình đại cương toàn bộ xem xong. nhưng tốt xấu cũng xem qua hào chút đoạn đạt được không ít tin tức. Thả từ đại, điểu miệng phu nhân ngôn nói ra này đoạn ngôn ngữ có thể thấy được. Đối phương đối chính mình hẳn là không có ác ý. Đánh giá cùng nguyên chủ quan hệ hẳn là còn rất gần đương nhiên. Này hết thảy thành lập cần đến thành lập ở đối phương cũng không có diễn kịch hố người dưới tình. Huống, mặc kệ như thế nào. Sự tình không tính quá tao. Tống quan trong lòng hơi định. Hắn ngẩng đầu lên, cổ dũng khí. Lại đi quan sát một chút này chỉ ánh mắt nhìn liền cùng đột tử quá giống nhau đại điều. Đối với đối phương thân phận, hắn trong lòng đã có một cái suy đoán phương hướng. Cái đuôi, lạch cạch quăng một chút. Chu tước, chưa từng nghĩ ra khẩu thanh âm. Nãi thanh nãi khí, nghe được tống quan chính mình đều một cái run run đến có điểm nghẹn, hắn không khỏi hít hà một hơi. Nói chuyện thanh thế nhưng biến thành cái dạng này. Sao mà chịu nổi, vội câm miệng không hề mở miệng, bất quá kia đại điểu nghe được. Lại giống như thấy nhiều không trách dường như. Cũng không nhiều hơn ngôn ngữ tỏ vẻ. Chỉ gật gật đầu. Thấp đầu hỏi tống quan. Làm sao vậy? Thế nhưng thật sự bị hắn mông đúng rồi. Trước mắt thứ này thật đúng là chính là chu tước. Tống quan trong lòng buông lỏng. Cũng không dán tường. Chậm gì gì bỏ hồi trên bàn. Trước mắt này lớn lên thảm không nỡ nhìn chu tước. Chính là nguyên chủ hảo cơ hữu. Cho nên hắn hiện tại là an toàn. Không cần lo lắng tánh mạng vấn đề, cũng không nói lời nào. Tống quan đem chính mình đoàn thành một đoàn. Liền như vậy bàn lật xem nổi lên chính mình còn không có xem xong kịch tình đại cương. Này, Chu Mục, tống quan hắn, là cái đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh kỳ vĩ hán tử. Này một vòng mục đích chuyện xưa. Bối cảnh gác ở một cái hư cấu thần thoại thời đại, tống quan chính là một cái uy phong lẫm lẫm thần. Long, tóm lại. Bởi vì là thần thoại thời đại, cho nên từ lên sân khấu đến bây giờ, lại là tiểu con báo, lại là đại điểu, lại là thần lằn, a không, là thanh long cùng chu tước, loại này ra một oa yêu quái cảm giác quen thuộc, cũng liền có hợp lý giải thích thiên địa hỗn độn mà phụ thần sinh. Thần với thiên, thánh với mà, chung này vạn 8000 tuổi, lấy chết thành tựu thiên địa thanh minh, thân hình hóa thành thiên địa tái vật. Này lại có nhị thần cũng tứ thần thú cùng với ra đời, này chuyện xưa lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Kia trong truyền thuyết nhị thần, chỉ cũng chính là vai chính công, cùng vai chính thụ, phụ thần lấy mắt sáng thế, phúc tay diệt thế, tức, ta tầm mắt có thể đạt được chỗ đó là trời đất này giới hạn. Mà ta chỉ tay che đậy chỗ, đó là mặt sát thời gian luân hồi, thiên địa vạn vật đều do phụ thần biến thành. Nhị thần cùng tứ thần thú là đặc biệt cao bức cách chuyển hóa hình thái. Đặc biệt giữa, nhị thần, là đặc biệt đến địa vị không giống nhau. Bởi vì bọn họ là phụ thần mắt cùng tay biến thành. Thành tựu có, sáng thế, lực lượng vai chính thụ. Cùng với có, diệt thế, lực lượng vai chính công. Này liền tương đương với là thế gian, sinh, chết, pháp quy. Sinh, cùng, chết, làm bạn tương sinh. Có, sinh, mới có chết. Có chết lại có sinh. Thế gian này có vai chính công cùng vai chính thụ. Mới có thể duy trì tương đối ổn định. Nhưng nếu cốt truyện phát triển như vậy hài hòa nói. Chuyện xưa liền không có bạo điểm. Không sai. Này một vòng mục đích chủ đề ở chỗ tướng. Ái. Tướng. Sát. Kỳ thật. Phía trước. Nhị thần tứ thần thú. Mọi người đều ở chung đến hảo hảo. Thiên địa có tự. Đại biểu, sáng thế, chi lực, vai chính thụ còn sáng tạo trừ bỏ rất nhiều tân giống loài gì đó. Còn sáng tạo trừ bỏ rất nhiều á thần, ra tới cái này tồn tại. Ở phía sau tới cũng bị xưng là tiên. Tiên nhân phụ thuộc với, nhị thần tứ thần thú. Đây là câu chuyện này ban đầu cơ bản hệ thống, lại sau đó. Có một ngày, vai chính công đột nhiên giống như đầu óc bị cửa kẹp dường như. Ngộ đạo, tỏ vẻ. Ngọa tào, ta nhìn thấu thế giới này bản chất a, ta đại biểu chính là diệt thế. Cái gọi là diệt thế, nhưng còn không phải là tiêu diệt toàn thế giới sao? Sống như vậy nhiều năm, ta rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Thật sự là quá tốt. Nga ha ha a, đại gia tái kiến, ta muốn hủy diệt thế giới. Không cần quá tưởng ta moa moa. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là địch nhân. phải cẩn thận ta. Ta hội kiến các ngươi một lần, giết các ngươi một lần, ha ha ha. Này làm cái gì? Vì thế vai chính công cùng vai chính thụ liền véo đi lên, mà tứ thần thú bọn họ bốn con tắc. Kiên định mà đứng ở vai chính thụ sau lưng, trở thành vai chính thụ kiên cường hữu lực hậu thuẫn, đến nỗi nguyên nhân là vì cái gì? Thô sơ giản lược khái quát một chút, đại khái nhưng nói là bởi vì đại gia còn không muốn chết. Nhưng càng sâu một tầng nguyên nhân, một khi xả cập vì cái gì không muốn chết, liền phi thường có ý tứ, đây là bởi vì mọi người đều yêu thầm vai chính thụ, đúng vậy. Ở còn không có thể được đến vai chính thụ ái phía trước, tứ thần thú ai đều không nghĩ chết trước. Hỉ nghe nhạc thấy cốt truyện hẳn là điểm cái tán, kỳ thật tứ thần thú chính là dùng để điểm xiết chuyện xưa pháo hôi. Không cần quá chú ý, liền giả thiết cũng là nghìn bài một điệu không hề tân ý. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, làm chúng ta đem tầm mắt tiếp tục dịch hồi vai chính công cùng vai chính thụ trên người. Tóm lại bởi vì vai chính công não động khai quá lớn, hắn bước lên một mình một người cùng mặt khác năm người. Vai chính thụ cùng tứ thần thú PK bất quy lộ, vai chính công vạn đem tuổi tác, lại trung nhị bệnh phạm vào, nói từ bỏ trị liệu liền từ bỏ trị liệu, thật là ai đều ngăn không được. Việc này nếu là gác ở bình thường tiểu quỷ đầu trên người, trung nhị một chút cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng vai chính công là thần A, hơn nữa vẫn là có diệt thế năng lực thần. Vì thế vị này một khi trung nhị lên, liền phi thường muốn người mạng già. Trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, thiên địa cùng bi, như thế tình huống, vai chính thụ không thể nhịn. Vì thế mang theo tứ thánh thú, cùng vai chính công kháp lên, một đám người véo a véo a véo a. Véo đến trời đất u ám, mà thế giới này, là có căn nguyên ý thức, tức hết thảy tự hỗn độn ra đời lúc sau. Thế giới này tự thân ý chí, căn nguyên ý thức bị này sáu hóa sợ ngây người. Ngọa tào này nhóm người đánh đến như vậy kịch liệt, này năng lượng đánh sâu vào, là tưởng hủy diệt thế giới sao? Không đạo lý, cực cực khổ khổ dưỡng một oa tiểu tể tử. Sau đó này oa tiểu tể tử trưởng thành liền trái lại đem nó cấp bưng. Không được a, liền tính lại tràn ngập tình thương của cha, lại tràn ngập tình thương của mẹ, cũng không đạo lý này hảo sao? Vì thế thế giới bắt đầu tự cứu, mà đến tự với căn nguyên ý thức tự cứu phương thức, cũng chính là lại dựng dục ra tân thần minh. Điểm này, nhưng thật ra cùng năng lượng thủ cố định luật có điểm giống nhau. Thế giới này năng lượng là thủ hằng, nguyên bản thế giới đem đại bộ phận năng lượng cho lúc ban đầu ra đời nhị thần bốn thú này cấp ra lực lượng, thế giới vô pháp cường ngạnh cướp đoạt. Căn nguyên ý thức có khả năng làm được, cũng chỉ là hơi điều, cũng chính là đề bạt một phương thế lực mà suy yếu một bên khác thế lực. Hơn nữa từ chuyện này chung, căn nguyên ý thức cũng chú ý tới, lực lượng không thể cấp đến quá tập trung, bằng không mấy người này nháo lên, cuối cùng bị liên lụy vẫn là nó chính mình. Vì thế, nhị thần bốn thú, véo đến trời đất u ám thời điểm, có rất nhiều tân thần minh ra đời. Này đó tân sinh thần minh phân đi, nhị thần bốn thú, nguyên bản không thể dao động lực lượng cùng địa vị, này đoạn thời kỳ, cũng chính là ngày sau bát hoang kỷ trung viết, diễn sinh kỷ, mà ban đầu ra đời, nhị thần bốn thú, thời kỳ. Còn lại là tương đối cổ thần kỷ, nhưng là mặc kệ tân thần minh ra đời không ra đời. Vai chính công trung cực mục tiêu trước sau như một chính là hủy diệt thế giới. Duy nhất khác biệt là, tân thần ra đời phía trước, muốn hủy diệt mục tiêu tương đối tập trung, tương đối hảo xuống tay. Tân thần minh ra đời lúc sau, đặc biệt nhiệm vụ gánh nặng tăng thêm. Nhưng mà cứ việc như thế, vai chính công như cũ thập phần tận tâm tận lực mà muốn đem mọi người đều cấp lộng chết. Bởi vì hắn thực hành chính là vô khác biệt công kích. Vai chính công quá thật thành, cũng có thể nói hắn quá mức tự phụ. Đều không hiểu được ở ban đầu thời điểm, che giấu một chút chính mình muốn hủy thiên diệt địa ý tưởng. Cũng không biết lộng cái, xa thân gần đánh, linh tinh chính sách trước lừa dối một chút đại chúng. Hắn như vậy hành vi, tự nhiên là thành công khiến cho nhiều người tức giận, đại gia tính toán. liền quyết định muốn cùng nhau làm chết hắn. Nhân vai chính công quả nhiên thập phần tự phụ. Mọi người thiết một vòng tròn bộ. Nhân vai chính công quá tự phụ. Kết quả đã bị bắt được vừa vặn. Đại gia bắt vai chính công lúc sau. Liền khai một cái đại hội. Thương thảo muốn xử lý như thế nào vai chính công. Rất nhiều người tỏ vẻ. Vì tuyệt hậu hoạn. Vẫn là trước làm chết vai chính công tương đối hảo. Cái này đề nghị vừa ra. Tuyệt đại đa số người đều tỏ vẻ tán đồng. Một người bỏ quyền. Là tứ thần thú trung Bạch Hổ. Bạch Hổ luôn luôn sự không liên quan mình mà làm người tưởng tấu hắn. Như nhau một bên khác thần thú Huyền Vũ đánh giá như vậy. Người chết mặt, làm người nhìn liền hỏa đại. Muốn hay không như vậy lương bạc, quan tâm một chút người khác sẽ chết sao? Cũng là như thế này người chết mặt Bạch Hổ. Ở vai chính công cùng vai chính thụ phản bội thời điểm. Hắn có thể đứng ở vai chính thụ bên này. Đúng là không dễ dàng. Bất quá Bạch Hổ luôn luôn như vậy chết tướng. Mọi người đối này cũng không phải quá kinh ngạc. Ở chung đến lâu rồi. Cũng là có thể đem đối phương hành vi lựa chọn tính mà làm lơ. Bất quá trừ bỏ Bạch Hổ bỏ quyền ở ngoài. Lại còn có một người đầu phiếu trống. Đó chính là vai chính thụ. Vai chính thụ tỏ vẻ. Hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng. Chỉ cần mất đi một phương. Toàn bộ thiên địa đều sẽ thất hành. Vai chính công không thể sát. Mọi người nghe thế câu nói thời điểm. Đều sợ ngây người. Trả giá như vậy đại đại giới. Đã chết như vậy nhiều người. Mọi người mới đem vai chính công cái này bệnh tâm thần bắt lại. Vốn dĩ lúc ban đầu mục đích chính là tới làm chết cái này nơi nơi giết lung tung người bệnh tâm thần. Hiện tại vai chính thụ nói không thể giết. Kia nhưng làm sao bây giờ, bởi vì vai chính thụ sáng thế lực lượng. Sở hữu sinh linh, đối với như vậy tràn ngập sinh chi lực nơi. Đều có loại bản năng thân cận cùng ỷ lại chi tình. Mỗi người đều ái vai chính thụ. Nhưng yêu thích vai chính thụ về yêu thích vai chính thụ. Người nói muốn đem đại gia cực cực khổ khổ chộp tới vai chính công thả chạy. Đó là khẳng định không có khả năng. Giết chết đi, vai chính thụ lại không bằng lòng. Này nhưng như thế nào cho phải? Cuối cùng đại gia tưởng a tưởng. Rốt cuộc có người nghĩ ra biện pháp. Hai bên đều thối lui một bước. Đem vai chính công cái này bệnh tâm thần cấp nhốt lại. Như vậy vừa không dùng giết vai chính công. Cũng sẽ không mặc kệ hắn nơi nơi chạy loạn. Thật là giai đại vui mừng. Cái này chủ ý không tồi. Vì thế đại gia cao hứng phấn chấn mà đem vai chính công cấp phong ấn. Chỉ có vai chính thụ buồn bực không vui. Cũng bởi vậy đóng cửa trên cửu trọng thiên trầm thiên cảnh. Từ đây cực nhỏ ở chúng thần trước mặt xuất hiện đến tận đây bát hoang yên ổn xuống dưới. Mà lần này duy trì bất quá cá biệt thiên tuế. Liền lại khởi gợn sóng, sự tình là cái dạng này bị. Phong, ấn, khởi, tới, chủ, giác, công, phá, khai, phong, ấn, chạy, ra, tới. Vì thế bát hoang phong vân huyết vũ tái khởi. Này một chuyện. Liền cũng là Tống Quan gặp được Di Quang Tiên Tử trong miệng sở thuật. Trăm năm phía trước kia chàng đại chiến, trận này đại loạn cuối cùng. Này đây chư thần một lần nữa phong ấn vai chính công làm xong việc. Nhưng mọi người trả giá tương đương thảm thống đại giới. Tử thương thảm trọng. Hơn nữa, vai chính thụ tao ngộ chí mạng công kích. Thần lực đại đại trôi đi. Cơ hồ như vậy ngã xuống, vai chính thụ hắn bị thương một chuyện. Phát sinh ở mọi người hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống. Chờ mọi người phát hiện. Hết thảy đều đã chậm. Rất nhiều người đều không biết năm đó này đoạn chuyện cũ chân tướng. Cho rằng vai chính thụ hắn bị thương. Kỳ thật là cùng vai chính công chém giết một phen. Nhưng kỳ thật bằng không. Chân tướng là. Vai chính công phát rồ. Đem vai chính thụ lừa ra tới nói là muốn đơn độc gặp mặt. Sau đó muốn gồm thâu đối phương thần lực. Này gồm thâu phương thức chỉ có một cái. Liền đem người ấn ngã xuống đất một phen bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Vai chính thụ cứ như vậy bị vai chính công bang đi nửa cái mạng. Nhân vai chính công ở bị nhốt trong phòng tối 5 tháng. Cân nhắc ra như vậy một sự kiện sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực kỳ thật là tương thông. Hai người kỳ thật là có thể thay đổi. Sau đó đến nỗi như thế nào thay đổi. cũng chính là cái gọi là bạch bạch bạch. Đến nỗi cụ thể vì cái gì chỉ có bạch bạch bạch cái này phương thức được không? Này vấn đề quá mức chuyên nghiệp học thuật, còn cần phải hỏi vai chính công bản nhân. Đại cương thô sơ giản lược nhắc tới, cũng là không biết này trong đó cụ thể đạo lý, tóm lại vai chính thụ bị vai chính công thiếu chút. Nữa bạch bạch bạch thành thây khô, không chỉ có thần lực đại đại trôi đi, còn kém điểm bệnh trĩ. Lúc này, đám pháo hôi tác dụng là có thể thể hiện ra tới. Tống quan sở đại biểu Thanh Long, thật là phi thường vì vai chính chịu đau lòng. Lại nhân hắn trời sinh công pháp không giống người thường chỗ. Sinh hoạt hàng ngày chung, liền có bản thể cùng phân thân hai loại hình thái. Lần này vai chính thụ hắn bị thương, Thanh Long trực tiếp đem bản thể cho vai chính thụ, làm cho vai chính thụ ở hắn bản thể thân xác chung hảo hảo ôn dưỡng nguyên thần, mà chính hắn tắc đem tự thân nguyên thần tễ tới rồi phân thân thân xác đầu đuôi điên đảo, nghịch hướng thi hành, tự nhiên muốn chịu một phen khổ sở. Thanh Long phân thân thân xác chịu tải không được quá mức cường đại nguyên thần, một khi tới rồi nào đó khi đoạn, liền sẽ gặp phải hỏng mất bên cạnh. Nhưng cuối cùng tốt xấu cũng là làm Thanh Long nghĩ ra giải quyết này vấn đề phương pháp. Đó chính là, mỗi khi thân thể tới rồi thừa nhận điểm tới hạn thời điểm, liền nhờ người đem hắn thần lực phong ấn, lấy này tới mạnh mẽ duy trì thân thể cân bằng. Lại nhân mỗi lần lúc này, Long huyết bởi vì không ổn định thần lực sẽ sôi trào đi ngược chiều. Nếu không giải quyết vấn đề này, kia kết cục đó là nổ tan xác mà chết. Thanh Long vì thế suy tư hảo một phen, chung nghĩ ra lấy hàn chế nhiệt phương pháp tới này đây. Mỗi khi phân thân chịu tải không được nguyên thần mà muốn hỏng mất thời điểm, Thanh Long liền sẽ phong ấn thần lực, tiến vào cực hàn chi địa, chịu đủ thấu xương chi hàn, tới ức chế phí huyết chi khổ. Cho nên, nếu từ Thanh Long góc độ tới nói, kia câu chuyện này nên kêu tên này, luận lốp xe dự phòng tu dưỡng, tác giả có lời muốn nói. Chứng minh ta không phải luôn là như vậy ngắn nhỏ. Ta hoàn toàn dáng người kỳ thật là thực thô dài. Cho nên, có thể lại yêu ta một lần. Cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? QAQ nhĩ khang mặt này một mực tống quan sẽ siêu cấp lợi hại. Đại gia tin tưởng ta 233.333 sợ đại gia chạm sai đội đánh ta. Trước lộ ra, này chu mục CP là Bạch Hổ, sau đó cảm ơn V62689835555 địa lôi bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.